Đạo Chu, chương 91, trở lại làng lá. Góc truyện audio.com. Bầu trời trở nên âm u, ánh trăng lờ mờ lấp ló sau những đám mây. Mây đen di chuyển che lấp ánh trắng và sao trời. Nó làm cho ngôi làng trở nên u ám. Ánh sáng những ngôi nhà phản chiếu nên những bức tượng lớn hình đầu người được tạc trên vách đá lớn. Từng bông hoa tuyết bay trong gió càng làm cho cảnh trở nên lạnh lẽo và tối tăm. Tại trong một khu nhà với những ngôi nhà lớn mang theo phong cách cổ điển với mái ngói. Những miếng gỗ được quét vét ni cùng với con đường nhỏ và vườn hoa. Tất cả những thứ đó tạo ra một nét đẹp truyền thống. Trong một căn phòng xinh đẹp và sạch sẽ, một người thiếu nữ với mái tóc màu đen dài đã thay một thân quần áo kimono đi ngủ. Đôi mắt thiếu nữ cảm giác nặng trĩu. Thiếu nữ có mái tóc đen dài mượt mà ôm gọn lấy khuôn mặt thon gọn của mình. Đôi mắt màu trắng đặc trưng của gia tộc Hyuga, kèm theo hàng lông mi cong sống mũi cao thẳng và miệng nhỏ. Đặc biệt một bộ ngực cao ngất đã bộc lộ ra sự đồ sộ của nó dưới áo ngủ. Không bao lâu thì nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu của mình. Nàng không hiểu ngày hôm nay tại sao mình lại buồn ngủ đến mức như vậy. Đôi mắt theo đó nhắm nghiền lại và rơi vào giấc ngủ rất nhanh. Từ phía bức tường chúi ra một người thiếu niên. Hắn thoáng qua nhìn về phía nàng một chút, trong miệng khẽ nói nhỏ. Xem ra thuốc đã ngấm. Mình vẫn là nhanh nên thôi. Bàn tay người thiếu niên bắt đầu kết ấn. Từ cơ thể hắn phóng ra bốn người khác đứng ở bốn phía trực tiếp kết ra một cái ấn. Một màn sáng lờ mờ bao bọc lấy người thiếu niên cùng với thiếu nữ vào bên trong. Đây là một loại kết giới ngăn sự dò xét của Byakugan. Ánh mắt thiếu niên đảo qua thấy được tấm màn kết giới đã được dựng lên thì hắn quay đầu nhìn về phía thiếu nữ. Khóe miệng người thiếu niên nhếch lên thở ra một hơi nói. Xin lỗi, thiếu nữ lúc này đã rơi vào trạng thái hôn mê khá sâu. Bàn tay đem chiếc chăn vạch ra. Người thiếu nữ đang mặc một chiếc áo ngủ nho nhỏ thực sự làm cho Naruto hơi chút kích thích. Khóe miệng hắn theo đó hơi lẩm bẩm, chỉ mấy năm không gặp mà cô nhóc này lại đã dậy thì không tệ. Thực sự làm người ghé mắt, ngón tay hắn đưa lên nhẹ nhàng gầy lên bộ quần áo ngủ nhỏ đem nó kéo lên. Một bộ ngực cao vút để lộ dưới mắt người thiếu niên. Phía dưới hạ thể người thiếu niên bắt đầu có phản ứng. Miệng người thiếu niên phát ra tiếng cười khổ sau đó nhìn về phía hạ thể mình rồi nói. Sớm ngày trở về gặp mây đi, cậu nhóc ngoan một chút cố nhịn lấy mấy ngày nữa đi. Bàn tay Naruto hơi run run nhưng sau đó hắn lập tức kiên định lột ra chiếc quần mà thiếu nữ đang mặc. Ngay cả quần lót cũng không để chút nào, một con bạch hổ xinh xắn xuất hiện trước mặt Naruto, khóe miệng hắn nhếch lên cười một tiếng khổ sở. Tính, vẫn làm nhanh một chút, nếu không có người phát hiện thì thực sự phiền toái. Naruto đưa một bàn tay để lên bụng người thiếu nữ. Chakra màu xanh từ bàn tay hắn bắt đầu tỏa ra xuyên thấu làn da tiến vào bào tận buồng trứng thiếu nữ. Theo sau chakra thuộc tính dương bắt đầu kích thích sự sinh sản của trứng. Ngón tay út hắn đút vào lỗ M đạo thiếu nữ bắt đầu tiến hành lấy trứng của nàng. Từ ngón tay bị hai thành thịt co bóp, Naruto cảm nhận được một trận kích thích mạnh mẽ đánh lên đầu. Cây dương vật của hắn càng trở nên kích thích, hai mắt Naruto theo đó đỏ bừng. Hắn cố gắng nhẫn nhịn lại sự kích thích này. Hắn không để ý thấy hàng lông mày thiếu nữ theo đó hơi nhăn lại khi ngón út đi vào M đạo nàng. Ở hành lang u tối dưới lòng đất, một người đeo mặt nạ lập tức quỳ xuống dưới. Ngài Danzo. Phòng làm việc Hokage bị tập kích. Shimura Danzo đang xem tập quyển sách gì đó thì lập tức để xuống. Lại có người tập kích phòng làm việc Hokage. Vậy các ngươi đã xác định người tấn công Hokage là ai chưa? Chúng tôi đã cho người dò xét. Tên ninja đeo mặt nạ vội vã trả lời. Tuy nhiên người tiến vào trong một khu vực nhất định sẽ lập tức bị chúng ảo thuật. Loại ảo thuật này rất có thể là do người gia tộc Kurama sử dụng khống chế ngũ cảm. Người này rất có thể là Yakumo. Chúng tôi cũng phát hiện được Yakumo đã trốn khỏi nhà giam. Nga, Shimura Danzo nghe thấy vậy thì đôi mắt hắn lập tức sáng lên. Trong ánh mắt hắn xuất hiện từng ngôi sao nho nhỏ. Đại nhân, tên ninja đeo mặt nạ nhìn về phía Shimura Danzo lập tức mở miệng hỏi. Chúng ta có cần? Không cần, Shimura Danzo lập tức phất tay nói. Nếu như có ai muốn tìm ta thì lập tức nói với họ ta không có ở nơi này. Trong thời gian đó, các ngươi lập tức thủ hộ tại ANBU gốc. Nếu không có lệnh của ta không được tự ý rời khỏi. Vâng, tên ninja đeo mặt nạ lập tức cung kính khom người, đem quần áo trên người thiếu nữ mặc lại, cẩn thận đắp chăn lên. Naruto thở ra một hơi dài sau đó đem kết giới thu hồi lại. Bất chợt khi mà Naruto đem kết giới thu hồi lại thì một cảm giác được chakra âm u nhanh chóng đập thẳng vào cảm giác Naruto. Đó là một loại chakra đầy u ám giống như ma quỷ so sánh với cửu vĩ cũng chakra trên người Sasuke tà ác không kém chút nào. Dường như hiện tại nó còn mãnh liệt hơn. Naruto chưa từng bao giờ cảm giác được loại chakra tà ác như vậy. Hướng đó, đôi mắt Naruto nheo lại rồi nói. Phòng làm việc Hokage, này, ánh mắt hắn mang theo vô cùng nặng nề. Hắn nhảy ra ngoài cửa sổ sau đó nhìn về phía cả tòa nhà phòng làm việc Hokage. Nơi đó dường như vô cùng bình thường tuy nhiên, Naruto biết được nơi đó có một loại chakra tà ác đang bao phủ. Tính, không phải việc của mình, Naruto xoay người định rời đi, dù sao thì lần này hắn đã lấy được thứ mình cần thiết. Hắn không cần ở lại một nơi như thế này nữa. Đầu Naruto lắc lắc muốn xoay người rời đi, đến khi hắn đi được vài bước sau đó lại quay đầu nhìn về phía phòng làm việc Hokage rồi nói. Tính, đi xem một chút đi, mình muốn biết lại chakra tà ác như thế này đến cùng nó là thứ gì. Hy vọng không có gì nguy hiểm đi, mà mình cũng chẳng sợ nguy hiểm. Vẻ mặt Naruto theo đó biến thành tự tin. Hắn trực tiếp chìm vào trong đất sau đó tiến về phía phòng làm việc Hokage mà đi. Tuy nhiên khi đó Naruto đột nhiên phát hiện một loại chakra có vài phần tương tự mình cùng với một loại chakra cực kỳ tà ác đang ở nơi đó không xa. Loại chakra này làm cho Naruto có cảm giác không được tốt lắm. Hắn nhìn về phía mấy người canh gác sau đó phát hiện được bọn họ vẫn như bình thường nhưng hiển nhiên đã rơi vào trạng thái ảo thuật. Một loại ảo thuật vô cùng mạnh khiến cho người bình thường khó mà phát hiện nhưng cảm giác nhạy cảm khiến cho Naruto phát hiện được ra. Cơ thể hắn theo đó trồi lên khỏi mặt đất, loại chakra tà ác này phát ra từ trên đỉnh tòa nhà. Tuy nhiên Naruto lại không muốn tiến lên trước đó, đôi mắt hắn nhìn về phía người thanh niên với mái tóc màu trắng và dùng băng che đầu che đi một con mắt của mình. Naruto theo đó híp mắt lại, khóe miệng theo đó cũng nhếch lên, bàn tay vươn ra trực tiếp lột chiếc băng che mắt của hắn. Bàn tay cũng theo đó trực tiếp vươn ra nhổ lấy đôi mắt của người thanh niên. Con mắt Sharingan ba câu ngọc bị nhổ đi, người thanh niên chỉ hơi nhăn mày một cái mà không có dấu hiệu thức tỉnh. Điều này làm cho Naruto thực kinh ngạc, hắn mở miệng nói, vẫn không thoát khỏi ảo thuật. Điều này khiến cho Naruto kinh ngạc, hắn trực tiếp đem con mắt đối phương đeo lên đôi mắt của mình. Chỉ trong giây lát con mắt đã được tiếp hoàn mỹ vào một hốc mắt. Ba viên câu ngọc nhẹ nhàng xoay quanh đồng tử Naruto, đầu Naruto hắn lắc lắc một cái sau đó hắn xoay đầu nhìn về phía cánh cửa màu đỏ. Đôi mắt hắn hơi híp lại thật sâu, Sharingan ba câu ngọc theo đó nhẹ nhẹ xoay tròn. Dòng màu đỏ tươi từ khóe mắt Naruto chảy xuống khi Sharingan hoàn toàn được nối tiếp với đôi mắt hắn. Bàn chân không tự chủ đi tới, cánh tay vươn ra cầm lấy nắm tay cửa. Hắn không hiểu tại sao mình lại muốn tiến vào cái phòng làm việc này cơ chứ. Một loại ký ức chán ghét khiến cho Naruto muốn xoay người rời đi. Tuy nhiên ma xui quỷ khiến cho hắn mở ra cánh cửa tiến vào. Ui! Naruto đột nhiên cảm giác được đầu mình có chút choáng váng. Hắn thực sự cảm giác được có thứ gì đó xâm nhập vào não bộ mình tuy nhiên cảm xúc này rất nhanh biến mất. Ngay khi mà hắn mở ra đôi mắt thì cảnh sắc đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này đâu còn có căn phòng làm việc Hokage mà một căn phòng trang trọng với một mình một thiếu nữ tóc đỏ hung ở nơi đó. Chẳng lẽ là ảo thuật? Naruto lập tức sử dụng bàn tay đưa lên kết ấn. Giải, gì, đôi mắt Naruto mở to vẫn thấy cảnh sắc y nguyên. Miệng hắn lập tức đưa lên cắn mạnh vào môi của mình. Máu theo đó bật ra. Vết thương cũng nhanh chóng liền lại. Tuy nhiên cảnh sắc cũng không có thay đổi chút nào. Hiện giờ hắn cảm nhận có chút khác khác nhưng dường như hắn lại cũng không cảm giác được gì khác. Loại ảo thuật gì đây? So sánh thực sự quá thật. Với Tsukuyomi của Uchiha Itachi tuyệt đối không kém chút nào mà có phần hơn. Vụt, thân thể người thiếu nữ tóc đỏ hung đột nhiên lao vào phía người thiếu niên. Nàng dùng ánh mắt thâm tình nhìn về phía Naruto. Gian, em cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Thật tốt quá, anh không có sao, vừa nói nàng vừa ôm chặt lấy người thiếu niên. Một cảm giác tê dại lan tràn khắp người Naruto. Hắn không có cảm giác được khác thường. Khác thường duy nhất là theo thiếu nữ xinh đẹp ôm lấy hắn. Naruto cảm giác được hạ thể ngóc lên. Mặc dù thế hắn cũng đề phòng nhưng hắn không cảm giác được bất cứ ác cảm nào từ xung quanh. Điều này thực sự kỳ quái. Gian, em rất nhớ anh, người thiếu nữ dùng ánh mắt thâm tình nhìn về phía Naruto. Hai mắt nàng uông uông lệ khiến cho người gặp người thương. Khóe miệng Naruto hơi kéo lên, ngay sau đó thầm nghĩ, mình muốn xem đối thủ ảo thuật này như thế nào, mình không tin lại có loại ảo thuật nào thật như vậy. Nói xong hắn trực tiếp nâng lên cằm của thiếu nữ trực tiếp hôn thật sâu. Đôi môi mềm mại truyền tới cảm xúc, Naruto cảm giác hoàn toàn đê mê, cái lưỡi trực tiếp cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của thiếu nữ. Thiếu nữ kinh ngạc mở to mắt, ngay sau đó nàng từ từ nhắm lại đôi mắt của mình bắt đầu hưởng thụ. Cách chương.